chúng ta cùng đi cửa các loại. Chờ, a, mọi người đi tới cổng lãng lãnh địa bên ngoài, lo lắng nhìn viễn phương. Không bao lâu, mọi người xa xa chứng kiến một cái thân ảnh khổng lồ, đang hướng về bên này cấp tốc di động. Còn bà nó, cái kia, đó là cái gì? Thập bộ dùng sức chừng hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Chỉ khoảng nửa khắc đầu kia cự thú đã đến tiên sơn môn khẩu, sau đó liền dừng ở nơi đó. Cao 8 mét lớn đại thể hình làm cho tiên sơn chủ thành mọi người đều hoảng sợ nhìn về phía bên này. Bộ lông màu vàng, mặt mũi dữ tợn, thân thể cường tráng, uy nghiêm lại khiến người sợ hãi. Boss, con bà nó, boss công thành rồi hả? Mau tới a, có boss muốn công thành, CMN, đây, đây là cái gì boss? Tiểu Minh đang ở đem hết toàn lực tới gần boss, ta đi tiên sơn, tại sao có thể có boss tới? Quá thần kỳ a, phát sóng trực tiếp thời gian cũng nổ tung. Là 50 ngày lễ ăn mừng hoạt động sao? Không có khả năng, quan phương nói trước phải hợp khu, mở lại lễ ăn mừng hoạt động. Khu khác cũng không có a, cái này boss có phải hay không lạc đường? Đúng vào lúc này, một cái chạy đến trên tường thành người chơi đột nhiên quát to lên. Boss trên vai có người, ánh mắt mọi người di chuyển tức thời đến boss bả vai. Chỉ thấy nơi đó đang ngồi ở một người, hắn một thân kim trang, dựa lưng vào boss trên cổ, boss bộ lông màu vàng óng đem thân ảnh của hắn che cản hơn phân nửa cho nên ngay từ đầu một đám người mới. Chỉ có, không có phát hiện, nhưng lúc này, khi mọi người chứng kiến người này thời điểm, mọi người lập tức xôi trào. Vì sao có người có thể đứng ở boss trên người? Quá khóc đi, người này là người chơi vẫn là NPC. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần xác thực là mệt mỏi, từ Lăng Tiêu Thành đến Tiên Sơn cũng muốn chạy cái hơn 10-20 phút, đơn giản hắn đang ở Kim Mao trên người nghỉ một chút khoảng khắc. Giống, Kim Mao điên cuồng hét lên một tiếng, đem một đám người sợ đến hết sức chăm chú. Không tốt, boss muốn công kích, thủ thành sĩ binh đâu? Đại gia chuẩn bị ngăn địch. Cái này gầm nhẹ một tiếng, ngược lại là đem Lục Thần đánh thức. Hắn hơi mở mắt ra, nhìn chung quanh. Đến rồi a, đã biết gọi lớn tiếng như vậy cần gì phải. Lục Thần lắc đầu, cái này. Đồng hồ báo thức, thanh âm hơi cường điệu quá a. Hắn đứng lên phát hiện tiên sơn ít nhất mấy nghìn người đang ở hoảng sợ xem cùng với chính mình. Những người này không có quan hệ gì với hắn, hắn vừa liếc nhìn xa xa, lấy thị lực của hắn, tự nhiên thấy được Lãnh Nhu bọn họ. Kim Mao, đi qua bên kia. Lục Thần đứng lên, từ tốn nói, một tiếng kim giáp đặc biệt thấy được phía sau áo khoác ngoài màu đỏ ở trong cuồng phong ác ác tung bay, Lục Thần một người đứng ở lớn hầu bả vai, bao quát chúng sinh. Giống, một tiếng kinh thiên rít gào, Kim Mao quay đầu chạy hướng cuồng lãng lãnh địa. Lưu Văn ở thương giới, giới nghệ sĩ mặc ba cồn đả bao nhiêu năm, vẫn lấy giỏi giang nữ cường nhân hình tượng hiện người, nhưng lúc này, nàng cả người đều ở đây run, Lưu Văn chiến căng căng lôi kéo Lãnh Nhu. Nhu nhu cái kia, người kia. Lãnh Nhu trong ánh mắt hỗn loạn cùng với chính mình đều không nói rõ ràng cảm giác. Sùng bái tự hào, vẫn là. Thế nhưng nàng có thể phi thường xác định nói cho Lưu Văn. Không sai, chính là hắn. Cách chương.